Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 483. Chương 483. Thượng Vị Thần Minh Tình Hữu Nghị. Hậu bối, lẽ nào ngươi còn có cái loại này vô cùng chân quý Long Huyết Thảo? Hypatia có chút kinh dị nhìn Tần Phong. Phải biết rằng Long Huyết Thảo nhưng là đối với long tộc cực kỳ chân quý thảo dược. Bình thường chỉ có ở Vạn Long Mộ khu vực nòng cốt chỗ mới có đại lượng sinh trường. Mà một dạng tham gia cự long thức tỉnh khảo hạch long tộc, căn bản không khả năng tới nơi đó. Nàng ngay từ đầu cũng cho rằng vị này hậu bối tổng cộng chỉ có 100 bụi cây đâu. Đúng vậy, tại hạ còn có một chút. Tần Phong gật đầu, có bao nhiêu? Nghe được trả lời khẳng định, Hypatia thanh âm hơi kích động. Hậu bối, nếu như ngươi còn có 1000 cây long huyết thảo, bản long liền có thể khôi phục 2 thành thực lực. Nếu như khôi phục 2 thành thực lực, một mình nàng mặc dù không cách nào xoay chiến cuộc, nhưng ít ra có thể bảo trụ Griffin đế quốc an phận ở một góc. Ngạch, chỉ cần 1000 bụi cây sao? Tần Phong sờ cằm một cái. Từ trong túi đeo lưng bắt đầu ra bên ngoài đào long huyết thảo. 100 bụi cây, 300 bụi cây, 500 bụi cây, 800 bụi cây. Rất nhanh, số lượng liền đi tới 1000 bụi cây. Mà trông lấy xuất hiện ở trước mắt long huyết thảo. Mặc dù là thân là thượng vị thần minh thủ hộ thần long Hypatia, cũng không khỏi âm thầm nuốt nước miếng. Vị này hậu bối dĩ nhiên có thể ở Vạn Long Mộ hái được nhiều như vậy long huyết thảo. Xem ra thật đúng là không đơn giản đâu. Hypatia thưởng thức nhìn Tần Phong liếc mắt, liền chuẩn bị nói. Nhưng mà, Tần Phong động tác trong tay vẫn không có dừng. Lại một lần nữa móc ra càng nhiều hơn long huyết thảo. 2000 bụi cây, 3000 bụi cây, 4000 bụi cây, ngô, hậu bối. Ngươi thực sự cực kỳ lạnh, khiến bản long ngoài ý muốn. Có cái này 4000 bụi cây long huyết thảo, ta nghĩ không chỉ có bản long, liền còn lại 3 vị quang minh trận doanh thủ hộ thần long cũng có thể khôi phục 2 thành thực lực. Nói như vậy, địa ngục trận doanh thần long rất có thể sẽ xuất phát từ kiêng kỵ mà không dám ra tay. Hypatia thanh âm hơi lộ ra hưng phấn. Mà nàng nhìn phía Tần Phong mâu quang cũng biến thành nhu hòa, dường như không hề vẻn vẹn đưa hắn đơn làm một vị đơn giản hậu bối đến xem. Hắc hắc, 2 thành thực lực làm sao đủ? Tần Phong khóe miệng hơi câu dẫn ra. Di quốc Tokyo phục là đời trước địa ngục trận doanh cường đại nhất vài cái phục vũ khí một trong, cũng tham dự mặt Nhật bên trong đối với Hoa Hạ xâm lấn. Đời này, chính mình phải kiệt lực bồi dưỡng Tokyo dùng mấy vị thần long, khiến cho bọn hắn có đối kháng địa ngục trận doanh thực lực. Như vậy, Tần Phong cũng bắt đầu lần nữa móc ra càng nhiều hơn long huyết thảo. 5000 bụi cây, 10000 bụi cây, 15,000 bụi cây. Ngô, hậu bối, ngươi đơn giản là trật tự thần long Anseria đại nhân ban cho bản long lễ vật tốt nhất. Lôi thể mới khi thấy trên mặt bàn bày ước chừng 2 cây long huyết thảo thời điểm, huyễn hóa thành mỹ nữ thất thải chi long Hypatia chỗ thần sắc cực kỳ khiếp sợ. Mê người, 20000 bụi cây long huyết thảo, đầy đủ, khiến cho quang minh trận doanh 4 vị thần long khôi phục lại đỉnh phong thực lực. Sau một khắc, Hypatia từ chỗ ngồi đứng dậy, tán tỉnh xuất sắc mái tóc, mại khai trắng như tuyết bu tui, nhẹ nhàng đi tới Tần Phong trước người, mâu quang thiểm thước nhìn Tần Phong. Hậu bối, ngươi thực sự là một vị xuất thủ rộng rãi long tộc thành viên. Bản long thậm chí có chút mong đợi, ngươi huyễn hóa thành chân chính cự long thời điểm bộ dáng. Có thể nhất định là đầu vô cùng yêu nhã, có khí độ cự long a. Hypatia nói, dĩ nhiên hơi xấu hổ dưới. Dù sao, tuy là hai người tuổi tác chênh lệch ngàn tỷ năm, nhưng hai người đều là trật tự long tộc. Hơn nữa một nam một. Hắc hắc, Hypatia đại nhân, tại hạ hướng ngài dâng lên đau khổ siêu tầm tới long huyết thảo. Thân là tiền bối ngài, cuối cũng vẫn phải có điểm biểu thị a. Tần Phong đánh giá vị này thần long thiếu nữ, không thể không nói, dù sao cũng là một vị thượng vị thần minh, quả thật là xinh đẹp kinh tâm động phách, một tấm tinh xảo tuyệt mỹ thanh thuần khuôn mặt, sáng trông suốt thất thải mái tóc, cao thẳng dáng người, thon dài thẳng tắp trắng noãn, đấy đà, lại phối hợp lên trên thiếu nữ thần minh cái kia độc hữu chính là cao quý khí tức. Quả thực tuyệt, khanh khách, bản long làm sao cam lòng cho bạc đãi hậu bối, nhất kiện trang bị như thế nào? Hypatia khóe miệng mỉm cười, hắc hắc, Tần Phong cười cười, lúc này đàm luận vật chất, không khỏi sẽ để cho Hypatia cảm giác mình quá hiệu quả và lợi ích biến hóa. Thế cho nên xa lánh chính mình, vì vậy vẻ mặt thành thật nói rằng, tại hạ dâng lên nhiều như vậy long huyết thảo, cũng không phải cầu cái gì hồi báo, mà là trật tự long tộc một thành viên, hy vọng vì quang minh trận doanh làm một chút sự tình. Đương nhiên, nếu như Hypatia cổ nhân không nên thưởng cho lời của tại hạ, như vậy, xin mời thưởng cho tại hạ một người hôn a. Ngô, nghe được Tần lời nói, thân là thượng vị thần minh Hypatia cắn đôi môi, có vẻ hơi không biết làm sao. Bất quá, khi thấy cái kia hai vạn bụi cây long huyết thảo lúc, vị này thần long thiếu nữ nhẹ nhàng nhắm lại lóe sáng hai mắt, sau đó làm cho run rẩy đôi môi nhẹ nhàng dán lên, như chuồn chuồn lướt nước, hời hợt, một dạng, hô, chúc mừng, ngài thu được thất thải thần long. Hypatia nụ hôn đầu, thân thể của ngài ở thần minh nụ hôn đầu hạ phát sinh bất khả tư nghị biến hóa. Toàn thuộc tính cộng 100, tư chất cộng 50 tinh. Hô, chúc mừng, ngài cung cấp 2 vạn cây long huyết thảo. Cái này là đủ cải biến quốc chiến thế cục, thất thải thần long Hypatia đối với ngài tràn đầy cảm kích. Ngài thu được độ hảo cảm cộng 20, không. Hypatia thái độ đối với ngươi vì bằng hữu, một loạt nêu lên soát đi ra, một cái hôn liền thu được 100 điểm toàn thuộc tính, còn có 50 tinh tư chất, đồng thời hoàn thành vì thượng vị thần minh Hypatia bản thân, có thể nói thu hoạch tương đối khá. Bất quá, nhìn vị này thần long thiếu nữ hơi lộ ra ngượng ngùng dáng dấp, Tần Phong trong lòng sao động hơn, cũng không khỏi dị, đầu này thất thải thần long nhưng là sống ngàn tỷ năm, nhưng mà cho đến hôm nay mới dâng ra nụ hôn đầu, chẳng lẽ vị này thần long thiếu nữ sống ngàn tỷ năm còn là một số lại tiếp sau đó kết thúc ngắn ngủi ấm áp vị phía sau, Tần Phong lại dâng lên cái kia một phần Negus chứng cứ. Ân, mặt trên ghi tạc Sakura công hội cấu kết địa ngục, cùng với Nicola y thế hoàng đế hoang dâm vô độ chứng cứ. Cũng kèm một phong Negus thơ đích thân viết, trình bày Nicola y thế không thích hợp tiếp tục đảm nhiệm hoàng đế lý do. Ngoặc kép móc lửng, Nicola y thế, quả thực lệnh, khiến bản long rất thất vọng. Như vậy hậu bối, theo ý của ngươi, hôm nay hoàng thất bên trong lại có ai tới đảm nhiệm hoàng đế tương đối thích hợp đây? Hypatia lại hỏi, ở trở thành bằng hữu phía sau, tốt nàng đã rõ ràng càng thêm tin cậy Tần Phong. Lúc này cũng muốn nghe một cái Tần Phong cách nhìn. Khái khái, cái này tại hạ hy vọng có thể khảo sát một chút. Tần Phong trở lại đến. Tốt, chuyện này liền giao làm cho ngươi, mà bây giờ, bản long muốn chữa bệnh, Hypatia cũng có chút mệt mỏi mới. Phất phất tay, Tần Phong liền xuất hiện ở giáo đường bên ngoài. Cùng lúc đó, một đạo thanh âm nhắc nhở vang lên. Hô, Du Hí nêu lên, Ngài thu được nhiệm vụ. Tân Hoàng tuyển chọn. Nhiệm vụ miêu tả. Thất thải chi long Hypatia nghe theo ngài kiến nghị. Cho rằng suy nhược Griffin đế quốc cần một cái mới hoàng đế. Mà bây giờ, phần này trọng trách liền rơi vào trên tay ngươi. Mời tuyển ra một vị làm cho Hypatia đại nhân hài lòng hoàng đế. Nhiệm vụ ghi chú. Ở trong khi làm nhiệm vụ, ngài sẽ được thần sứ thân phận. Một loạt nêu lên soát ra. Ngạch, cái này ai làm hoàng đế? Từ ta quyết định. Tần Phong nhìn nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Trong nháy mắt, vẻ mặt Mỹ tư tư. Như vậy nhiệm vụ, quả thực không nên quá thoải mái a tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,